Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3196, phiên ngoại ẩn cư 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như thế, ngược lại là có thể đem tỷ tỷ lưu lại nơi này tòa đại trạch bên trong. Là đường ra duy nhất. Lý Mộc Phong nghĩ đến, cắn răng một cái, đông một tiếng quỳ xuống. Lần này, hắn quỳ đến cam tâm tình nguyện, liền mở miệng thời điểm âm thanh đều bình phục rất nhiều. Phu nhân, là Mộc Phong mở miệng không nghĩ va chạm phu nhân, mời phu nhân tha thứ. Nhưng việc này cùng tỷ tỷ không quan hệ. Tỷ tỷ một mực dạy bảo Mộc Phong muốn đối phu nhân ôm lấy cảm kích lòng. Thượng thiên tích đức, cũng là tỷ ta đệ hai đời trước xây được duyên phận. Có thể kiếp này hầu hạ phu nhân. Tỷ tỷ khéo tay, thêu thùa làm tốt lắm. Mời phu nhân bất kể hiềm khích lúc trước lưu lại tỷ tỷ. Mộc Phong sẽ ngay hôm đó rời đi. Tuyệt đối sẽ không liên lụy phu nhân người mảy may. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc, nhìn xem hai tỷ đệ. Tức giận lại buồn cười, trở nên rất nhanh nha. Ha ha, cốt khí đâu? Cốt khí đi chỗ nào đâu? Khúc Đàn Nhi cười hỏi. Ai nói ta muốn đuổi các ngươi đi? Các ngươi tiền đều không cho ta. Cứ như vậy muốn đi. Hai tỷ đệ đồng thời kinh ngạc nhấc mặt. Một cái hai mắt đẫm lệ sóng gợn, một cái sắc mặt âm tình bất định. Khúc Đàn Nhi lại dường như thì thào tự nói. Liền cái này tính xấu. Hơi chút chửi hai câu liền không có tốt sắc mặt nhìn. Trừ Thanh Lâu, thật không có địa phương bán chạy. Ha ha, hai tỷ đệ sắc mặt nháy mắt lại bạch. Chỉ là rất nhanh, Khúc Đàn Nhi lại hữu khí vô lực tự nói. Để đi nhà ta ra thư phòng hầu hạ. Tỷ tỷ coi như cái phòng kế toán A, nàng đang cần một cái tài giỏi lại biết chữ quản gia. Hai tỷ đệ trái tim, đều theo nàng lời nói. Nhấp nhô không ngừng, lập tức tại đám mây. Lập tức lại rơi xuống địa ngục. Hiện tại lại bay lên đám mây. Đuổi hai tỷ đệ, Khúc Đàn Nhi liền hỏi Thất Thất tình huống. Niên Niên Tuế Tuế đều chi tiết bẩm báo. Thất Thất là cái luyện võ tài năng. Đáng tiếc mọc ra một đôi không thích hợp luyện võ thiếu hụt chân. Vốn là kiện khá là tiếc nuối sự tình. Có thể là, lão thiên gia cho ngươi đóng lại một cánh cửa. Đồng thời cũng sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Thất Thất cái này cửa sổ. Chính là học tập như thế nào dùng độc. Không nhìn ra, đứa nhỏ này đối với dược lý. Độc vật thế mà vô cùng có thiên phú. Rất nhiều sự tình, chỉ cần Mặc Liên Thành nói lên một lần, hắn liền hoàn toàn nhớ kỹ. Bao quát nhận dược thảo. Cụ thể dược thảo gì có cái gì dược tính. Nào có thể chế độc. Nào để mà cứu người. Nào tương sinh tương khắc. Thật chỉ cần một lần. Hoàn toàn không cần tốn nhiều tâm tư. Căn cứ Thất Thất thái gia gia lưu lại sổ. Có kỹ càng ghi chép. Trong đó, còn có Triệu gia năm đó thành lập một chút phân bộ cùng ám tuyến. Bên trong một cái ám tuyến, khá là làm cho người kinh ngạc. Liền tại khoảng cách Ô Hữu thôn gần nhất Ô Hư trấn. Mặc Liên Thành giao cho Thất Thất cái thứ nhất nhiệm vụ. Muốn đi bái phỏng cái kia hộ nhân gia. Thông qua cái kia hộ nhân gia khảo nghiệm, thu phục đầu này ám tuyến. Đêm đó, Khúc Đàn Nhi đem Mộc Vũ hai tỷ đệ sự tình. Nói với Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành cười nhạt cười. Nói cho nàng một cái cho người kinh ngạc bí mật. Cái này hai tỷ đệ cừu nhân. Kỳ thật, liền là Thất Thất cừu nhân. A hát, Khúc Đàn Nhi bị lôi. Cái này thật là vô xảo bất thành thư. Không, phải nói. Cái này đại ác nhân đến cùng hại bao nhiêu người. Cừu nhân đều nhanh đâm thành đống. Hai vợ chồng muốn giết chết cái này ác nhân. Rất đơn giản. Bất quá, bọn hắn sẽ không làm như vậy. Trên đời này, tự có trên đời sinh tồn quy tắc. Không thể bởi vì bọn hắn cường. Liền tùy ý chúa tể người khác nhân sinh. Dạng kia đối với Thất Thất cùng Lý gia tỷ đệ cũng không công bằng. Bọn hắn sẽ chỉ ở bên cạnh nhìn xem. nhìn xem bọn hắn vì là báo thù mà cố gắng. Ngẫu nhiên có lẽ sẽ nho nhỏ trợ một cái, nhưng sẽ không tham dự quá nhiều. Trừ phi, có cái gì bất thình lình tình huống, mới có thể để bọn hắn cải biến dự tính ban đầu. Cách chương.